Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2561, Đồ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đem những cái kia thần thú, nhân tộc thôn vệ về sau. Nơi đó huyết quang đại thịnh, sau đó lóe lên phía dưới, không trung xuất hiện một cái kỳ dị sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh linh này, thành hình người, nhưng có mái tóc dài màu đỏ ngòm, mồm dài lấy bén nhọn răng nanh, ở sau lưng của hắn, còn mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm. Thoạt nhìn, giống như là một đầu hình người con rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc, thần thú huyết nhục, là ở quá mỹ vị, quá mỹ vị. Hình người con rơi sinh linh, liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra vẻ mặt say mê, còn có nghiêm trọng cái kia thật sâu tham lam cùng khát máu khát vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn linh thức, bao trùm ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ Thái Thanh thiên vực khu vực Bắc Bộ bao phủ đi vào. Ha ha ha, nhiều như vậy nhân tộc, nhiều như vậy thần thú, cái này, nông trường, ngược lại là coi như không tệ, ta trước hào hào hưởng dụng một phen a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình người con rơi sinh linh nhe răng cười, một bước bước ra, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một tòa đại thành trên không. Tòa thành lớn này, là Thái Thanh thiên vực khu vực Bắc Bộ, một tòa nổi danh đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, tòa này đại thành, nhân tộc, thần thú số lượng cộng lại, khoảng chừng hơn ức, sinh tồn mấy cái đại thế lực. Ha ha ha, đều trở thành thức ăn của ta, vì ta bổ sung năng lượng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình người con rơi sinh linh nhe răng cười, thân thể của hắn, kịch liệt biến lớn, hóa thành 10 vạn trượng cao, khí tức kinh khủng. Cuồn cuộn bát phương. Thiên, đó là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơi thở thật là khủng bố. Trong thành lớn sinh linh, phát hiện hình người con rơi sinh linh, cả đám đều bị kinh trụ. Chủ yếu là, hình người con rơi sinh linh khí tức, quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần uy, đó là thần uy, hắn là một vị thần linh. Trong thành lớn, có một cái thiên đế hoảng sợ kêu to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần linh, tất cả mọi người trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, thiên giới, nguyên giới, tà thần giới, trừ bỏ tổ long cùng lục minh, nơi nào còn có mặt khác thần linh. Không tốt, đi, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, có người giống to, hướng về ngoài thành phóng đi. Bọn họ nghĩ tới tổ long mà nói, thiên ngoại, hồng hoang vũ trụ sinh linh, sẽ tiến công thiên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một vị thần linh, nhất định là từ thiên ngoại mà đến. Muốn đi, ở trước mặt ta, đi tới chỗ nào đi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình người con rơi sinh linh nhe răng cười, một cái đại thủ quào về phía trước, che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, những cái kia chạy trốn nhân tộc, thần thú, khoảng chừng mấy ngàn người, bị hắn một phát bắt được, sau đó trực tiếp nhét vào miệng to như chậu máu bên trong, nhai lên. Huyết thủy, dọc theo hình người con rơi sinh linh răng nanh chảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ vị, chân chính mỹ vị a, ha ha. Hình người con rơi sinh linh cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước hắn từ hồng hoang vũ trụ tiến đến, mặc dù có cái kia viên châu chống đối, cũng thụ thương không nhẹ. Giờ phút này, vừa vặn thôn phệ những cái này nhân tộc thần thú, đến chữa thương. Nhìn thấy trong nháy mắt. Liền có mấy ngàn người bị nuốt, thậm chí bao gồm một tôn thiên đế cảnh cao thủ, trong thành lớn người khủng hoảng, bắt đầu hướng ra phía ngoài điên trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, trở thành vẻ đẹp của ta ăn a, một lần này việc phải làm, phúc lợi quá tốt rồi. Hình người con rơi sinh linh cười to, miệng to như chậu máu mở ra vừa nuốt, kinh khủng lực hấp dẫn bộc phát, trong thành lớn, vô số người thân bất do kỷ bay về phía hình người con rơi sinh linh ngụm lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, cứu mạng, không, không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số luân tộc, thần thú hoảng sợ kêu to, bất kể là chân đế, đại đế, thiên đế, đều không có sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị người hình con rơi sinh linh, nuốt vào trong miệng, trở thành thức ăn của hắn. Một ngụm, liền nuốt vào mấy chục vạn sinh linh, hơn nữa, còn có liên tục không ngừng sinh linh, bị hắn thôn phệ vào trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa đại thành, hơn ức sinh linh, trong nháy mắt bị nuốt lấy hơn phân nửa. Ha ha ha, này tiểu thiên thế giới, áp lực thật nhỏ a, quá yếu đuối, ta ở chỗ này, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình người con rơi sinh linh, điên cuồng cười to, tiếp tục thôn phệ. Cùng lúc đó, Thái Thanh Thiên Vực Nam Bộ, cũng có một đạo cao bằng trời thân ảnh, đạp không mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo thân ảnh này, cũng là người trưởng thành hình, nhưng là cả người bị bao phủ áo bào đen bên trong, hắn trong tay cầm một cây cờ lớn, trên cờ lớn, có vô số bóng đen tán loạn. Những bóng đen này, toàn bộ đều là từng đạo linh hồn, như ác quỷ một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, đạo thân ảnh này, cũng tới đến một tòa đại thành trên không, một cái không phát, đại kỳ vung vẩy, hóa thành vô tận to lớn, đem cả tòa thành lớn đều bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không đến bao lâu, đại kỳ sốc lên, cả tòa thành lớn sinh linh, toàn bộ ngã xuống, linh hồn bị cái kia cán đại kỳ hút vào. Sau đó, hắn tiếp tục hướng đi tòa tiếp theo đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đồ sát, vô tận đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái này sinh linh những nơi đi qua, chính là vô tận sát lục, bọn họ đem nhân tộc, thần thú trở thành thuốc bổ, thỏa thích hưởng dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tổ long xào huyệt khu vực. Lục Minh cùng tổ long linh thức, phát tán ra, lập tức, liền phát hiện một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, tổ long sắc mặt dữ tợn, tức giận gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt, cũng cực kỳ lạnh lẽo. Hai cái cũng là hư thần cảnh nhất trọng, Lục Minh, người ta một người một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ long đối Lục Minh nói. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật đầu, trực tiếp bước ra một bước, hướng về Thái Thanh Thiên Vực Bắc Phương đi. Mà tổ long là thẳng hướng Thái Thanh Thiên Vực Nam Phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Thanh Thiên Vực Bắc Phương, nhân hình nọ con rơi sinh linh, đã đem tòa kia đại thành sinh linh thôn phệ không còn. Cuồn cuộn rộng rãi đại thành, lúc đầu phồn hoa hết sức, mà lúc này, lại không có một ai, liền tiểu cẩu con gà con đều không có, chân chính chó gà không tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sảng khoái, quá sung sướng, hình người con rơi sinh linh ở một cái, trong mắt tham lam vẻ dữ tợn, càng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn theo dõi tòa tiếp theo đại thành, thân thể cao lớn, liền muốn hướng về kia một tòa đại thành chạy tới. Nhưng lúc này, phía trước hư không vỡ ra, một bóng người vượt qua đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lục Minh. Giờ phút này, Lục Minh sắc mặt cực kỳ băng hàn, trên người tản mát ra nồng đậm đến cực điểm sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này nguyên la điện tồn tại, thực đem bọn hắn trở thành,